Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 355, Thiên Nga Chi Chí. Ngân Tổng ở Thánh Linh khai phục đi qua thời gian trải qua phi thường cá mặn. Bởi vì hắn quá thức ăn món ăn cho tới bây giờ đồng phục tốt nghiệp cũng không có quét tới tay. Hắc Triều Đảo phó bản độ khó lại cao. Sốt ruột nhất chính là bị trộm pháp giả giết chết sau. Phù Nhã Ly hội tổn thất một tiểu bộ phân trí nhớ rất làm nhân tâm hình dáng. Cho nên Ngân Tổng rất tự giác từ Hắc Triều Đảo phiên bản bắt đầu cũng chưa có đi theo dược động. Hạch Tử đứng đầu công lược tổ lăn lộn trang bị. Hắn ngay tại Hắc Triều Đảo khắp nơi đi dạo một chút cùng dược động Hạch Tử T2 đội ngũ đồng thời. Quét một chút lĩnh chủ cấp cự long cái gì. Cuộc sống như vậy trải qua cũng coi là an nhàn. Nhưng ít hơn một ít cảm giác cấp bách. Cái loại này, vật này ta muốn định. Người nào theo ta cướp ta hãy cùng người nào gấp. Cảm giác cấp bách. Thật ra thì thánh linh trò chơi này làm ruộng hay lại là chơi thật vui. Ngân Tổng nắm một cái cuốc ở cứ điểm dược thảo trong viên không ngừng đập lấy trong tay cái. Quốc, thú vị cái rắm, Ngân Tổng ngươi một cái thiết ngu ngơ. Ngươi đem ta trồng Mandragora thảo cho móc hết, lại mới vừa lên đánh tan thời điểm đã nhìn, thấy Ngân Tổng ở nắm cái quốc làm nhục mình thảo vườn thuốc. Mảnh này điền không là không có gì cả sao? Ngân Tổng một cái quốc đi xuống thời điểm mới phát hiện trong đất chính chôn một gốc giống như là trẻ sơ sinh vậy thảo dược. Lúc cái này cây thảo dược phơi bày trong không khí thời điểm phát ra gào thét bi thương vậy khóc. Thút thít, miễn cưỡng phương thức xử lý chính là càng trực tiếp. Trực tiếp một cước dậm ở gốc cây này Mandragora trên cỏ. Nó liền trong nháy mắt ngưng khóc. Sau đó lại hùng hùng hổ hổ lại đem thổ nhưỡng chôn đi lên. Thánh linh thảo dược trồng trọt thật giống như phi thường cứng rắn hạch. Ngân Tổng ở trong cứ điểm mặt đợi cũng mau ngay ngắn một cái tháng. Mặc dù cũng không là từ vừa mới bắt đầu liền tham dự vào cứ điểm xây dựng. Hay lại là nhìn dược động hạch tử cứ điểm từ một cái nho nhỏ nơi trú quân phát triển thành giống. Như là có 15-16 vị NPC ở thôn trang nhỏ. Miễn cưỡng thảo dược viên cùng hạ san tự động đào quáng ngay cả tổ là cứ điểm bên trong trọng yếu. Nhất thiết thi, cứng rắn hạch cho ta đều muốn đổi chức nghiệp rồi. Những cỏ này thuốc không chỉ mỗi ngày tưới nước thời gian có chú trọng. Ngay cả loại địa phương cũng có chú trọng. Còn có trừ sâu cùng bón phân cái gì. Nhất định chính là thực tế phiên bản làm ruộng mô nghĩ khí. Không biết là cái đó khờ phê thiết kế ra. Minh minh xây hệ thống đơn giản như vậy. Nắm trồng trọt hệ thống làm phức tạp như vậy làm gì? Lại một bên thêm thổ còn vừa mắng không? Ngừng, nhưng là ngươi cũng chơi được rất tận hứng. Ngân Tổng cùng lại tiếp xúc thời gian không lâu. Nàng là số không nhiều không phải là câu lạc bộ nhân viên hậu cần. Lại tiến vào dược động hạch tử nồng cốt người chơi. Ta trong thật tế liền thích loại bồn hoa các loại. Ở trong game loại những thứ này kỳ kỳ quái quái ma pháp cây trồng cũng chơi thật vui. Thánh linh trên diễn đàn cũng có người đặc biệt chia sẻ phương pháp trồng trọt cùng ghi chép. Nhìn dáng dấp còn phải đặc biệt làm cái Baidu bách khoa vậy nói rõ đi ra. Lại đang nói đến, mình sở trường nội dung thời điểm ngữ tốc dị thường nhanh. Chuyên nghiệp tính sao? Ngân Tổng nhìn cái này một mảnh tràn đầy đủ loại ma pháp tạo vật thảo dược viên. Mảnh này thảo dược viên cứng rắn hạch đến người trồng trọt nhất định phải nắm giữ nhất định trồng. Trọt kiến thức mới có thể nuôi toàn bộ thực vật. Những ma pháp kia thực vật thậm chí còn yêu cầu thăm dò bọn họ đủ loại đặc tính. Đương nhiên cũng có vào tay độ khó thấp thực vật thánh linh bản thể trong thế giới đủ loại thực vật. Trồng trọt độ khó đều phi thường thấp. Những ma pháp này thảo dược lớn lên phải bao lâu? Ngân Tổng lại hỏi. Mau một tuần lễ. Chậm muốn 1-2 năm. Nhìn thấy kia một nhóm phượng hoàng hỏa không? Có thể đại phúc độ gia tăng hỏa thuộc tính tổn thương. Đồ chơi này ta nghe Thánh Linh trên diễn đàn nói yêu cầu nửa năm thành thục một lần. Mỗi ngày còn phải cho nó đổi nham tương trì. Nếu không phải thành thục đóa hoa một gốc ở 439 trên lục địa bán 700 kim lời nói. Ta sớm nắm đồ chơi này cầm đi uy trong cứ điểm nuôi nước ấm bò sữa rồi. Lại nói, cái này không phải là trong trò chơi cây trồng tốc độ sinh trưởng. Ngân Tổng đi về phía Lại, nhắc tới kia viên được đặt tên là Phượng Hoàng Lửa Đóa Hoa. Chỉ là tới gần nơi này một châu hoa đóa Ngân Tổng liền ở vào bị thiêu đốt tổn thương trạng thái. Loại này kỳ dị thực vật là sinh trưởng ở trong nham tương. Lại tốn khí lực thật là lớn tài ở Viêm Tẫn Long chỗ ở tìm được đồ chơi này hạt giống. Trời mới biết ngu ngơ bày ra nghĩ như thế nào. Nhưng ta có mỗi người phương pháp có thể rút ngắn sinh trưởng chu kỳ. Giống như là cho nó uy hỏa thuộc tính mẫu tinh cái gì. Nếu như không có loại này thúc thủ đoạn có thể phải 2-3 năm mới có thể thành thục. Cái này phỏng chừng phiên bản hạn mức tối đa đều phải tăng lên nhiều cái khảm rồi. Lại ngoài miệng hùng hùng hổ hổ oán trách. Nhưng này loại nhìn nhà mình nuôi đủ loại kỳ hoa dị thảo lớn lên cảm giác vẫn vô cùng tốt. Đặc biệt là những thứ này ở Lam Tinh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ma pháp thực vật. Trong cứ điểm nuôi nước ấm bò sữa cùng hỏa miệng vịt thật giống như dáng dấp chậm như vậy. Ngân Tổng lại mang ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chăn nuôi chàng. Chăn nuôi chàng là do dược động hạch tử trong sinh hoạt NPC tới quản lý. Còn có đốn củi cùng ở Bạch Lan Đức trên đảo hái một ít có thể cho bò sữa cùng hòa miệng vịt ăn thức. Ăn vân vân, bản mới bản hắc chiều đảo cởi mở sau khi Bạch Lan Đức đảo thức ăn vẫn phi thường khan hiếm. Quy kết nguyên nhân hay lại là những thứ này xúc sinh sinh trưởng tốc độ quá chậm. Người khác trò chơi xúc sinh một ngày lớn lên, ngày thứ hai liền có thể làm thành sắp xếp. Thánh linh quỷ này trò chơi mẹ hắn tốc độ sinh trưởng là theo tháng để tính. Một điểm này ở trên diễn đàn cũng đưa tới đông đảo tranh chấp. Một bộ phận thích nhanh tiết tấu trò chơi người chơi biểu thị liền chưa thấy qua xúc sinh dáng dấp. Chậm như vậy trò chơi, nhà ta Phù Nhã Ly cũng sắp chết đói một con vịt đều không lớn lên. Một bộ khác phần người chơi chính là cho là loại này mô phỏng thể nghiệm thực sự rất tốt. Cẩu bày ra cứ như vậy rất tốt. Cứ điểm này vẫn là quá nhỏ. Ngân Tổng mang tầm mắt chuyển hướng trong cứ điểm duy nhất kỳ quan. Kiến trúc cũng chính là toàn bộ phục duy ba xây thành truyền tống môn. Ở truyền tống môn một bên kia đi thông đúng là trong thế giới thượng thành tân thế giới quảng. Trường khu vực, chúng ta cứ điểm là toàn bộ phục thứ hai lớn rồi. Mặc dù không bằng Khả Nhạc cuồng nhiệt đám kia khuếch trương cuồng, nhưng kiến trúc chất lượng tuyệt đối là tốt nhất. Lại ngược lại cảm thấy cứ điểm diện tích đã rất lớn. Chừng 4,200 thước vuông, đã bắt đầu lớn một cái thôn trang nhỏ kích thước. Chúng ta công hội số người đã có hơn 8.000 người rồi. Chỉ là dựa vào cứ điểm căn bản không tha cho. Ngân Tổng nói, cứ điểm ở thiết kế chi sơ chính là dùng cho chứa một cái công hội người chơi. Mặc dù đang đến tiếp sau này phiên bản đổi mới dẫn nhập rồi NPC chiêu mộ hệ thống cùng ở hệ thống. Khả cư điểm hệ thống cực hạn nhiều nhất chứa 2 cái công hội người chơi. Nhưng lần này khai phục sau khi dược động hạch tử lần nữa thành lập 6 cái thuộc hạ phân hội. 9 cái công hội liên hợp lại cùng nhau người chơi tổng số đã vượt qua rồi 8.000 người. Sau này vạn nhất lại đẩy xảy ra điều gì công thành hoạt động. Muốn đem toàn bộ người chơi tụ tập lại tiến hành một cái cổ võ. Phòng trừng chỉ là dựa vào cứ điểm này cũng không đủ đứng. Hội trưởng nói sau khi nhất định sẽ đẩy ra kiến thành hệ thống. Không đúng bây giờ liền đẩy ra. Chửi thề một tiếng. Ngu ngơ bày ra lại phải đổi mới phiên bản rồi hả? Lại vào lúc này đột nhiên nhận được 2 cái gợi ý của hệ thống. Bây giờ, tình huống gì? Ngân Tổng nghe miễn cưỡng lời nói sợ run một hồi. lại liền tranh thủ hai cái gợi ý của hệ thống cùng chung cho Ngân Tổng. Ngân Tổng trực tiếp nhảy qua kia một cái, chuẩn bị chiến đấu Hắc Triều Đảo, hoạt động. Canh thứ hai hoạt động khen thưởng kiến thành chi thạch trực tiếp mang hắn toàn bộ chú ý lực hấp. Dẫn tới, tổng huấn luyện viên bây giờ đang ở thì sao? Mạc Thì Quy lập tức hỏi thăm tới rồi lại. Hội trưởng bọn họ đang đánh bản A, nhất thời bán hội khả năng không ra được. Nghe nói là rất mấu chốt phó bản muốn đánh cả ngày dáng vẻ. Lại coi như công lược tổ thành viên. Đối với Mạc Thì Quy hành động đường tắt so với Ngân Tổng càng rõ ràng hơn. Vậy lần này sẽ không quấy dày bọn họ. Phồn Tinh sách sĩ đội đây. Liền như vậy, ta tự mình tới liên lạc. Ngân Tổng nhìn thấy hoạt động này đủ loại quy tắc nói rõ cùng yêu cầu sau khi rốt cuộc được đặt. Tên là ý chí chiến đấu đồ vật lần nữa ở nội tâm của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Này cái kiến thành chi thạch coi như hắn phá sản cũng nhất định phải bắt vào tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.